Chương 251. Đối mặt với vực sâu vạn trượng như vậy, ấy thế nhưng Lô Tiểu Bắc vẫn quả quyết nhảy xuống. Thật ra không phải là vì hắn gan lớn, cũng không phải là vì hắn thấy chết không sờn, nói tóm lại cũng không dính dáng gì đến cái cao cao tại thượng. Hắn dám làm như vậy hoàn toàn là vì hắn không sợ. Vì sao hắn lại không có sợ? Bởi vì cuối cùng hắn nhắm mắt tiến vào trạng thái thông linh, sau đó dập đầu cầu khấn để cho Ngọc Linh đi xuống vực giúp hắn dò đường. Theo như tin tức nàng phản hồi lại, Lô Tiểu Bắc mới phát hiện nếu như hắn có nhảy xuống thì cũng không có đến nỗi té chết, cho nên mới to gan như thế. Bằng góc độ này mà nói, người lớn mật. Thật ra như nữ nhân Kim Yến kia, nếu như nàng theo ta nhảy, Lô Tiểu Bắc nhảy xuống, có thể hoàn toàn không biết bên dưới tình huống như thế nào. Kết quả Lô Tiểu Bắc vẫn bắt nàng nhảy, nàng cũng quả quyết nhảy không hề do dự. Nữ nhân này tuyệt đối rất đáng sợ, là vì lá gan của nàng quá lớn, hoặc giả nói thần kinh của nàng quá là liều lĩnh. Thứ người như vậy nó không chừng chính là thiên tài thần kinh. Kim Yến sau khi nghiêng người, đáng được ăn mừng đó là bọn họ nhảy xuống lại hữu kinh vô hiểm. Lô Tiểu Bắc cũng không biết cái đám khốn kiếp ở trên bờ vực kia thấy hắn và Kim Yến nhảy như vậy trong lòng nghĩ gì. Bất quá phẩm chừng bọn này cũng tan vỡ. Thật ra thì bọn chúng không biết. Bọn Lô Tiểu Bắc cũng không có ngây ngốc như vậy mà trực tiếp nhảy xuống để tìm đường sống. Giờ phút này nguy hiểm cũng đã bỏ lại sau lưng, Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đã an toàn. Không đúng, phải gọi là an toàn ở trên cây, bởi vì họ đang ở trên ngọn cây. Nhưng vấn đề bây giờ là cái cây này rất cao. Từ góc độ của bọn họ nhìn sang, cảm giác cho dù đỉnh cao nhất cũng rất to, thân cây mở ra một cái vết hô hốc xuống. Không biết là loại cây gì, tóm lại là cây rất rậm rạp, lá lại mềm mại. Sau đó họ nhìn xuống bên dưới thân cây, cũng không thấy mặt đất, chỉ là một mảnh sương mù bao phủ, hoàn toàn không biết còn cách xa mặt đất bao lâu. Bất quá cành cây rất nhiều, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể từ từ leo xuống. Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đều không có muốn nhúc nhích quá sớm. Bọn họ đồng thời nằm ở trên cây, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở trong sơn cốc không khí mát mẻ, có cảm giác như đã qua mấy đời vậy. Bản thân Lô Tiểu Bắc cũng không biết Kim Yến như thế nào, nhưng tóm lại, tâm lý của Lô Tiểu Bắc thì đang cảm thấy rất thần kỳ, không hiểu tại sao mình lại kỳ quái như vậy. Trước đây không lâu còn ở Nam Kinh, một nơi phồn hoa đô hội. Sau đó, mình lại rơi xuống nơi đất khách quê người, ở trong một sơn cốc xa lạ, nằm trên một ngọn cây đại thụ, cùng với một mỹ nữ bạo lực, đồng thời ngắm sao trời. Không thể không nói, nhân sinh là vô thường, cũng không ai biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì. Lô Tiểu Bắc nhìn sang Kim Yến đang nằm ở bên cạnh mình, tóc dài của nàng xõa ra, trên mặt có chút bụi đất, nhưng vẫn hiện ra bộ dáng động lòng người. Không tránh khỏi trong lòng nghĩ đến, nếu như Lô Tiểu Bắc thật sự cùng với nàng, sau đó tìm một địa phương an tĩnh, bình tĩnh sống yên ổn một đời, chẳng phải là sự tình tuyệt vời hay sao? Kim Yến nghiêng đầu nhìn hắn nói, này, anh đang nghĩ gì vậy? À, tôi đang nghĩ sau khi sự tình này kết thúc, chúng ta có nên xác lập mối quan hệ, sau đó kết hôn sống qua ngày. Lô Tiểu Bắc dò xét. Sau khi nàng nghe được lời hắn nói, Kim Yến cười lạnh một tiếng. Loại sự tình như vậy, anh nó đi theo cô em gái Tiểu Linh của anh đi. Ấy, cô vẫn không tiếp nhận tôi sao? Lòng tự ái của Lô Tiểu Bắc có chút bị đả kích. Không phải là bộ dáng nhanh tưởng tượng. Nghe lời của hắn nói, Kim Yến nhìn sang. Tóm lại cũng không biết tại sao. Mặc dù tôi biết anh là người tốt, nhưng trong tâm lý của tôi cũng không hề có tia lửa nào với anh cả. Ngược lại hai người chúng ta một chỗ, tôi cũng không có cảm xúc gì mạnh mẽ. Hơn nữa, cái cảm giác nam và nữ đó, anh có thấy không? Tôi không thể tự ý mà nhào vào đem y phục của tôi cởi ra được. Tôi cũng cảm thấy anh cũng không có. Đúng vậy, nàng nói không sai. Lô Tiểu Bắc đối với nàng xác thực cũng không có quá nhiều ảo tưởng. Ít nhất hắn cũng không có đem xé quần áo của nàng mà ném lên giường để giày xéo. Đây không thể không nói là một loại thiếu sót. Căn bản là bọn họ không có căn nguyên hòa hợp. Bất quá chỉ là ở chung một chỗ, làm bằng hữu hoạn nạn sinh tử. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, Lô Tiểu Bắc mới nói, ai được rồi, nghỉ ngơi được rồi, chúng ta đi xuống xem tình huống ở bên dưới thế nào. Kim Yến gật đầu, móc ra một bình nước uống một hớp, sau đó đưa cho Lô Tiểu Bắc. Lúc này mới thu thập một chút, hai người theo thứ tự bám vào thân cây, một đường tụt xuống dưới. Nhắc tới lá gan cũng thật lớn, cứ như vậy một đường tụt xuống, trong quá trình này cũng không có biện pháp an toàn nào cả. Lúc đó khả năng bởi vì dưới thân cây sương mù bao phủ cũng không biết là cao bao nhiêu, cho nên cũng không quá sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau khi bò xuống dưới độ 10 mét, thân thể đều bị sương mù nuốt chửng, cũng không tiếp xúc được mặt đất. Bọn họ không tránh khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Điều quan trọng nhất là vì sương mù ẩm ướt, cái cây kia còn có lá đang ướt nhẹp, nhỏ nước tong tong. Mỗi một bước bọn họ cũng khó khăn, chỉ cần sơ ý biết đâu sẽ tuột tay. Trong nháy mắt làm cho bọn họ phải cẩn thận hơn, áp lực hơn không ít, thể lực có chút chịu không nổi. Nghiến răng tụt xuống thêm một đoạn, vẫn không thấy được mặt đất. Kim Yến đã có chút không kiên trì được, nàng quay mình nằm trên một cành cây tương đối to, thở hồng hộc. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc bởi vì biết nàng lúc trước bị con rắn nhỏ đã ký sinh, hao tổn đến nguyên khí mới thành bộ dáng như thế. Nếu không, bằng vào thể lực của nàng tuyệt đối là sẽ không kém mình, cũng tuyệt đối là cũng không có sai biệt với mình bao nhiêu. Bất quá nếu như Kim Yến đã không còn khí lực, bọn họ cũng nên thoải mái nghỉ ngơi một chút để lấy hơi. Lô Tiểu Bắc leo sang cành cây bên nọ, chuẩn bị xem tình huống của nàng một chút. Lô Tiểu Bắc kiểm tra xem, nhìn xuống bên dưới có chút kinh giật mình. Cái thứ này bây giờ đường kính đã phải đến 1 thước, ít nhất là phải đến 2 người ôm, mà mọi thứ ở trước mắt bọn họ, cảm giác mặt đất còn rất xa. Lô Tiểu Bắc không biết sau khi xuống bên dưới thì cái thân cây nó sẽ còn to đến bao nhiêu, phỏng chừng cũng phải đường kính mấy thước. Như vậy coi như là đại thụ che trời trong truyền thuyết. Trèo đến bên cạnh Kim Yến, kiểm tra tình huống của nàng một hồi, sắc mặt của nàng có chút sai lệch, ở trên người của nàng cũng dính đầy sương mù, trạng thái rất không ổn. Lô Tiểu Bắc khom người đem bình nước đưa cho Kim Yến, bảo nàng uống, hỏi nàng có thể chịu đựng được hay không. Kim Yến gật đầu, bảo là nghỉ ngơi một chút. Bất quá Lô Tiểu Bắc cũng dặn dò nàng cẩn thận, nếu không sẽ bị té xuống. Trời cũng sắp sáng rồi, một đêm đã trôi qua, thật sự là mệt mỏi lắm. Lô Tiểu Bắc cũng cảm thấy như vậy, nhìn xung quanh thì phát hiện ở trên một mặt lá bằng phẳng, tựa hồ như có một cái ổ con gì, diện tích tương đối lớn, thích hợp để nằm ngủ. Hắn bảo Kim Yến đi theo hắn, ước chừng sẽ có một giấc ngủ ngon lành an toàn ở trên. Kim Yến đồng ý đề nghị, cùng Lô Tiểu Bắc bò qua bên, nằm xuống bên đó. Này, không chừng đây là ổ của con gì, chúng ta là chiếm ổ của nó, liệu sẽ bị nó công kích? Yên tâm đi, đến cả quái vật của Hắc Nguyệt tộc còn không sợ, nói chi là mấy cái tiểu dã thú. Lô Tiểu Bắc vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra mấy cái dây leo nối, sau đó buộc Kim Yến lại với mình, đem sợi dây buộc chắc lên thân cây, mới để cho nàng yên tâm ngủ. Nàng gật đầu nhắm mắt, sắc trời đã có chút sáng, khắp nơi ở trong sơn cốc hiện lên tiếng chim kêu. Từng trận gió rừng thổi qua, sương mù bắt đầu tản đi, nhìn đã thấy rõ. Theo bản năng Lô Tiểu Bắc đưa tay, siết chặt lấy Kim Yến. Thân thể của nàng tựa vào hắn mà ngủ, cũng không có bài xích hành động. Bất quá Lô Tiểu Bắc biết nàng làm như thế bởi vì tình thế này mà thôi, cái này cũng không chứng minh nàng động tình với hắn, cho nên Lô Tiểu Bắc cũng không có ý tưởng khác thường gì với nàng cả. Cứ ôm Kim Yến như vậy, cũng không có nhắm con mắt lại, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi. Có lẽ là vì quá mệt mỏi, sau khi nằm xuống đó, mặc kệ hoàn cảnh xung quanh ẩm ướt âm lãnh, Lô Tiểu Bắc cũng mơ hồ ngủ thiếp đi. Cho đến khi thiên hồn địa ám, đối với tình huống ngoại giới không biết gì hết. Không biết qua bao nhiêu lâu, ngay khi đang ngủ say, trong lòng đầy thỏa mãn, bất giác nghe được trận tiếng kêu líu ríu. Lô Tiểu Bắc nháy mắt, dương mắt lên nhìn, có chút ngạc nhiên. Bởi vì là một con khỉ, bộ lông màu vàng, đằng sau lưng đang cõng lấy một con khỉ con, đang đứng đối diện hai người, hét lên chói tai. Hiển nhiên là đang cảnh cáo bọn họ, tựa hồ như là đã xông vào lãnh địa của bọn chúng. Bị con súc sinh này kêu gào, cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đều tỉnh. Thế nhưng dường như Kim Yến vẫn còn muốn ngủ, nàng đưa tay đuổi xua chúng đi. Cũng may Lô Tiểu Bắc biết ngăn nàng lại, không để cho nàng muốn lần bắn súng. thoáng ngăn trở, tâm lý của bọn họ vui mừng, bởi vì sau khi ngồi dậy lại phát hiện ở trên cây kia có một con báo đen đang nằm sấp. Cái con báo đen khốn kiếp này hẳn là đang muốn len lén bỏ đến gần hai người, sau đó tập kích. Rất may con khỉ lên tiếng nhắc nhở, chứ nếu không có khi lại làm mồi cho con báo. Thấy vậy, cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đều có chút ý tứ cười. Một tiếng đem con báo bắn dọa đuổi đi. Bọn họ cũng không có ngủ nữa, đơn giản thu thập một chút, ăn lương khô, uống nước rồi tiếp tục leo xuống dưới. Thế nhưng vừa lúc này, ở trong một bên kia rừng cây vang lên tiếng kêu sợ hãi. Rất nhiều động vật đều đang la hét chói tai bỏ chạy tứ tán, không biết là cụ thể xảy ra chuyện gì. Trong khi hai người đang nghi ngờ, bên tai chuyển đến trận tiếng ong ong đến tê dại. Ngẩng đầu nhìn, thấy trong lá cây bên cạnh đầy trời là một đàn sâu trùng màu tím. Sâu trùng không biết cụ thể ra sao, thế nhưng tiếng kêu của những động vật bên dưới khẳng định là biết bầy sâu trùng này vô cùng hung hãn. Sự thật là như vậy. Ngay khi bọn họ còn đang bám ở trên cành cây mà ngẩn ngơ, trong đoàn lá cây rất nhanh chấn động. Nhìn lại mới phát hiện con báo đen kia đột nhiên co giò chạy loạn, đang gào thét cực kỳ thống khổ. Sau đó toàn thân bị đám sâu trùng kia bám lấy. Chưa đầy 2 giây, cả người con báo đã máu me đầm đìa, mất đi khí lực, trực tiếp từ trên cây rơi xuống, bịch một cái trên mặt đất. Mà cũng chỉ là nghe tiếng bịch, chứ cũng không biết mặt đất cụ thể cách bao xa. Sau đó con báo kia té xuống, bầy côn trùng bắt đầu tìm mục tiêu khác. Lô Tiểu Bắc và Kim Yến dĩ nhiên trở thành thứ đứng mũi chịu sào. Không thể không nói, lúc đó Lô Tiểu Bắc đau khổ, bọn họ đang leo cây làm sao mà đối phó với côn trùng. Trong lúc cấp bách, Lô Tiểu Bắc chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu, vội vàng đem dây leo nối vắt lên một cái. Sau đó một tay túm chặt sợi dây kéo Kim Yến, ôm chặt lấy tôi, chúng ta xuống. Sâu trùng này ở độ cao cố định, nếu như chúng ta xuống thấp liền có thể tránh thoát công kích của bọn chúng. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, Kim Yến vội vàng ôm chặt lấy hắn. Lô Tiểu Bắc tay nắm chặt sợi dây bắt đầu trượt xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa sức hai người quá nặng, cho nên khi họ dừng lại nhìn lại hai bàn tay của mình, Lô Tiểu Bắc đã thấy da rách biến thành một mảnh toe toét máu. Kim Yến thấy thương tích của Lô Tiểu Bắc có chút đau lòng, vội vàng lấy ra túi cấp cứu, xoa một chút cồn iốt, dùng vải băng bó lại. Thế nhưng bôi cồn thì lại càng đau. Lô Tiểu Bắc thật sự là không thể nào tiếp tục bám vào cây mà bò xuống. Bất đắc dĩ, Kim Yến nhíu mày, từ trong túi đeo lưng của nàng lấy ra một cái đôi bao tay. Anh đeo vào, xuống dưới rồi nhớ đưa lại cho tôi đó. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc trong lòng cả tràn đầy hiếu kỳ. Đôi bao tay này lại còn trân trọng như vậy, cái thứ này đáng tiền vậy sao? Cầm lấy bao tay đeo lên, sau đó bắt đầu bò xuống. Trong quá trình này, Lô Tiểu Bắc cố ý làm theo lời của Kim Yến, hỏi nàng lai lịch của cái bao tay. Nghe nàng nói mới phát hiện bao tay này quả nhiên có lai lịch. Nguyên lai cái bao tay này là khi nàng còn là tân binh, là cấp trên đưa cho. Hỏi nàng cấp trên kia là nam hay là nữ, nàng dạ dạ vâng vâng nói là nữ, nhưng tuyệt đối là soái ca hơn bất kỳ người đàn ông nào. Lô Tiểu Bắc không biết nữ soái kia hình dáng ra sao, nhưng Lô Tiểu Bắc tương đối quan tâm là năm đó cấp trên đã huấn luyện Kim Yến này ra sao. Kim Yến chỉ đáp huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, nếu như huấn luyện không đạt tiêu chuẩn sẽ chịu phạt. Có những lúc nàng đã mệt mỏi sinh ra thối ý. Lô Tiểu Bắc hỏi phạt ra sao. Nghe nói nữ nhân ấy hạ thủ vô cùng hung ác, thậm chí là đôi lúc còn béo cho tím bầm cả yếu, hoặc là thậm chí để cho quần lót ngâm nước. Kết quả Lô Tiểu Bắc nói nàng biến thái, sau đó do dự một chút cũng khó khăn nói, thật ra thì tôi cũng không biết gọi đó là trừng phạt hay là cái gì nữa, tóm lại thật là kỳ quái đó. Bởi vì tay bị thương, tốc độ lại càng chậm, khó khăn lắm Lô Tiểu Bắc mới theo được tốc độ của Kim Yến. Cho đến khi trời sáng rõ, nhiệt độ không khí lên cao, ngẩng đầu có thể thấy ánh mặt trời trên tầng mây. Lúc này bọn họ mới bỏ xuống dưới đất. Sau khi xuống mặt đất, cơ hồ là bọn họ nằm ở trên mặt đá thở hổn hển, nghiêng đầu quan sát bốn phía, mới phát hiện có lẽ đây là một rừng xâm lâm đại nguyên thủy. Xung quanh đều là những cây cối to lớn, đặc biệt cái cây bọn họ vừa mới leo xuống, phần gốc cây đường kính tựa hồ vượt qua 5 mét. Cái thứ này phỏng chừng phải cao đến hơn 200 mét. Đương nhiên, ở trong một khu rừng nguyên thủy như vậy, nguy hiểm trùng trùng, dã thú và độc trùng cũng không có thiếu. Bằng vào bọn họ cũng không dám nằm ở trên đất quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một hồi rồi chủ động bò dậy thu thập một chút, chuẩn bị bắt đầu đi thám hiểm rừng rậm. Ngoài ý muốn, đi trong rừng cây không bao lâu, những dã thú khác thì chưa có thấy, nhưng lại thấy một con gấu đen to lớn. Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy con gấu, Lô Tiểu Bắc và Kim Yến luôn cảm thấy đây chính là con gấu đã cõng Kirin mập. Ngay khi nghĩ như vậy, cũng không có kết luận được gì. Bất quá, bọn họ tin chắc một điều, nhất định là phải bám theo con gấu. Con gấu vừa nhìn thấy hai người, vẻ mặt kinh hoàng quay đầu bỏ chạy. Lô Tiểu Bắc cắn răng đuổi theo, nửa đường rút súng muốn bắn. Đột ngột con gấu đổi hướng, trốn sau thân cây né đạn. Một đường truy kích, ở trước mặt hiện lên một mảnh rực rỡ, tiến vào trong một mảnh đất, nhìn lại con gấu đã mất tung tích. Ở trên mặt đất trống, liếc mắt có thấy một con suối. Con suối đang lẳng lặng chảy, nước suối bên cạnh đầu nguồn là một rừng trúc. Sau đó bốn phía kiểm tra, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn sang rừng trúc liền giật mình, bởi vì trong rừng trúc kia lại có một mái nhà. Chương 252. Cách mặt đất không biết bao nhiêu xa khách, ít nhất có lẽ bây giờ đã phải nằm sâu trong hơn 200 mét. Nơi này bộ dáng như là ngăn cách với đời, là một rừng rậm sinh thái, đủ mọi loại dã thú đang qua lại. Nhìn thì biết ngay là một mảnh đất hoang, lâu năm không có dấu chân người. Lô Tiểu Bắc và Kim Yến lại phát hiện ra con gấu đen. Đây chính là con gấu đen ngày hôm qua. Sau khi đuổi theo nó lại phát hiện đồ chơi này chui vào trong rừng cây biến mất, đi đến một mảnh đất trống vô cùng bí ẩn. Ở nơi này chỉ có dây leo chằng chịt, con suối động lòng người. Ở bên đó còn có một mảnh rừng trúc xanh mướt, trong rừng trúc lại thấy một mái hiên. Lô Tiểu Bắc thấy mái hiên căn nhà kia, liếc mắt nhìn Kim Yến, vẻ mặt không dám tin, theo bản năng liền đi tới. Toàn bộ quá trình này đều là dựa vào nhau, đều phải đặc biệt cẩn thận, đặc biệt là đối với những cạm bẫy ở trong rừng trúc là phải đặc biệt đề phòng. Đối phương bố trí những cạm bẫy, khả năng nhất định là không muốn để cho đường lui, sau khi đụng vào chắc chắn là không chết thì cũng trọng thương. Bất quá điều làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái, bọn họ đi trong rừng trúc nửa ngày, thậm chí đã sắp đi qua rừng trúc nhưng cũng không có phát hiện cạm bẫy. Xung quanh ngoài trừ trúc quanh co thì cũng không có gì dị thường. Ở trong rừng trúc có một con đường mòn, một mực kéo dài đến bên cạnh suối. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ thường có người qua lại. Ở ven đường lá rụng bị dẫm đạp, cỏ dại cũng ít. Không lâu sau đến trung ương của rừng trúc, phóng mắt nhìn, phát hiện ở nơi này có một động thiên khác, dựa lưng vào núi xanh, những cây cỏ mọc xung quanh, trúc lâm che chắn, có một tòa nhà gỗ đang đứng lẳng lặng. Xung quanh có hàng rào trúc, ở trong sân nhỏ còn có rất nhiều những đóa hoa tô điểm, không khí thanh tĩnh. Đầu tiên khi nhìn thấy cũng không tin nổi, đây là một nơi ngăn cách với đời, cũng không tin được là ở địa giới của Tây Phương ngoại quốc lại có một phòng xây theo kiểu cổ lão Đông Phương như vậy. Ngoài ra, điều làm cho Lô Tiểu Bắc và Kim Yến cảm thấy tò mò, ở trước tiểu viện có một bãi cỏ rộng, ở trên bãi cỏ tựa hồ còn trồng cây ăn quả. Sau đó là con đại hắc hùng kia đang lười biếng ăn một quả cà chua, thần tình cảm giác đây như là địa bàn của nó, không có gì phải lo lắng. Sau khi bọn họ xuất hiện, con gấu đen ngẩng đầu nhìn cũng không có phản ứng gì dị thường, sau đó lại nghiêng đầu tiếp tục ăn cà chua. Thấy vậy, Kim Yến quả quyết nâng súng nhắm con gấu đen, nhưng ngay khi nàng vừa nâng súng lên thì cánh cửa ở trong nhà trúc két một tiếng mở ra. Bọn họ nhìn thấy là Kirin mập mặc áo vải thô từ trong chậm rãi đi. Tình trạng này cả kinh, vừa định chào hỏi Kirin mập, phát hiện Kirin mập ngoắc ngoắc tay. Các người đi vào đi, Bạch trưởng lão đang chờ các người. Con gấu này gọi là Tiểu Hắc, tính tình rất ôn hòa, là một con gấu tốt, các người đừng đánh nó. Ta ra lệnh, nó cứu đi cái mạng của ta là nó cứu đâu. Nghe được lời Kirin Mập nói, hơn nữa căn cứ theo vẻ mặt và hành động, cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đều ngạc nhiên. Đi lên phía trước nhìn Kirin Mập, hỏi hắn như thế nào, có việc gì không. Kết quả hắn nói không sao cả. Lô Tiểu Bắc lại hỏi đây là nơi nào, bạch trưởng lão kia là ai. Kirin Mập lắc đầu, ta cũng không quá rõ, các người đi hỏi trưởng lão đi, lão tự hồ có sự tình quan trọng muốn nói với các người. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ liền hỏi vì sao hắn lại tới đây, kết quả đã phát sinh sự tình gì. Kirin Mập nói cho Lô Tiểu Bắc biết, hắn cũng không nhớ vì sao tới đây. Nó tóm lại, sau khi tỉnh lại phát hiện vết thương trên người mình đã được xử lý, quần áo cũng đã thay, mà người đang chiếu cố lại chính là bạch trưởng lão. Thấy Kirin Mập nói như vậy, cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến không hỏi nhiều, đi theo Kirin Mập vào trong. Sau khi vào trong, phát giác nơi này là có khí tức của Đông Phương, bởi vì Lô Tiểu Bắc còn phát hiện mấy chậu hoa cúc ở góc tường. Đi vào trong phòng, phát hiện ở trong phòng thanh tân đạm nhã, sàn nhà bằng gỗ, ghế ngồi tinh xảo. Ở bên cạnh bàn có một vị hạc phát hồng nhan, người mặc vải thô ma y, cầm trong tay ba tong lọ. Lão giả cũng không biết bao nhiêu tuổi, có khi phải đến cả trăm tuổi, hình tượng giống như là một vị tiên. Dĩ nhiên là mặt mũi của người phương Đông, chính là người da vàng. Lô Tiểu Bắc cảm giác như mình đang ở trong một tiên sơn nào đó ở trong quốc nội vậy. Hoàn nghênh, ngồi đi. Nhìn thấy Lô Tiểu Bắc và Kim Yến tới, lão giả cười nhạt, bảo họ ngồi xuống, rót hai ly nước. Sơn cốc hoàng vù, không có gì chiêu đãi, à, tiện dùng vậy. Cảm ơn, không cần khách khí. Người là... Lô Tiểu Bắc nhìn lão giả nghi hoặc một chút hỏi. Gọi ta là bạch trưởng lão. Dĩ nhiên đây không phải là tên ta. Tên ta là gì, căn bản ta cũng quên. Lão giả cười một tiếng, nhìn hai người, phát hiện Lô Tiểu Bắc và Kim Yến, trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc, liền nhíu mày. Nhị vị, hay là cứ từ từ ngồi xuống nghe ta nói. Nếu như ta không có đoán sai thì chúng ta có thể yên tâm nói chuyện. Chuyện cũng không có dài. Nếu như không ngoài dự liệu thì những người của Hắc Nguyệt tộc cũng sắp đến. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc và Kim Yến giật mình, theo bản năng ngồi xuống, hỏi bạch trưởng lão tất cả những chuyện này xảy ra là sao. Bạch trưởng lão nhíu nhíu mày, sắp xếp suy nghĩ. Nói đến cũng phức tạp, lâu rồi. Bất quá ta sẽ đem sự tình ngọn nguồn nói cho các người biết, bởi vì ta đã đợi nhiều năm, bây giờ mới chờ được các người. Các người là cơ hội duy nhất cho ta chuyển bại thành thắng, không thể bỏ qua. Là ông có ý gì? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc hỏi. Người trước hết đừng nói, nghe ta từ từ nói. Lão giả cắt lời, nhìn Lô Tiểu Bắc và Kim Yến. Mặc kệ ta nói gì, cũng không quản sự tình ly kỳ như thế nào, các người đừng hỏi nhiều. Tóm lại, trước hết cứ nghe, nghe xong chúng ta thảo luận chi tiết có được hay không. Nghe vậy, cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến đều gật đầu. Ngay lúc này, Kirin Mập đi vào, nhưng lại bị bạch trưởng lão hất một cái, bảo hắn đi ra ngoài mà chơi đùa với con gấu đen. Thật ra cũng chính là để phụ trách canh phòng. Kirin Mập rời đi, bạch trưởng lão lúc này mới mỉm cười. Nói một chút về người ngoại quốc này, thật ra hắn là người tốt, mọi mặt cũng không tệ. Đây chính là lý do vì sao ta bảo Tiểu Hắc đi cứu hắn. Bất quá chính là cho rằng hắn không phải là người nội tộc, rất nhiều sự tình không thể nào nói cho hắn. Bạch trưởng lão vừa nói chuyện vừa run lẩy bẩy, từ trong ống tay áo lấy một quả thủy tinh cầu trong suốt, dùng bàn tay nâng lên một chút. Ở bên trong xuất hiện cảnh tượng, lúc nhìn kỹ mới phát hiện là cảnh tượng của Tử Vong Cốc. Cái này làm cho cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến kinh ngạc. Bạch trưởng lão thấy vậy mới cười ha hả. Đừng có hiếu kỳ, một chút ta giải thích. Chúng ta nói từ đầu. Bạch trưởng lão vừa nói chuyện vừa vuốt vuốt chòm râu trắng, suy tư một chút. Nhị vị cảm thấy vũ trụ rốt cục là thế nào? Các người cảm thấy ở bên ngoài tinh thần vũ trụ kia có tồn tại con người hay không? Các người nghĩ là người hành tinh hình dáng thế nào? Nghe như vậy, cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút ít bất ngờ. Do dự một chút, Lô Tiểu Bắc mới nói: Trưởng lão, ta cảm thấy vũ trụ là rất thần bí, nhân loại chúng ta còn chưa nghiên cứu hết. Ngay cả người hành tinh, ta cảm thấy rất có thể là tồn tại, nhưng trước mắt thì mới chỉ thôi, khả năng là còn chưa đến trái đất. Sai! Ta nói cho các người biết, người hành tinh đã sớm đến địa cầu. Bạch trưởng lão nói đến đây, đứng dậy. Ba Tong trong tay ngoắc một cái, liền đem một đồ vật kéo ra. Xem hình dáng kia tựa hồ, đây là hình vẽ lại người ngoài hành tinh. Bạch trưởng lão chỉ con khủng long trên hình vẽ. Lần đầu tiên là Đại Phồn Vinh, người hành tinh đến trái đất. Bọn họ đã sáng lập ra thời Đại Phồn Vinh, cái đó gọi là khủng long. Thật ra chính là hậu duệ của bọn họ. Ý của trưởng lão nói, khủng long chính là người ngoài hành tinh. Quan điểm này cũng làm cho người ta giật mình, nhưng làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ đến. Đối với vấn đề này, Bạch trưởng lão lại lắc đầu. Xác thực mà nói, khủng long không phải là người hành tinh. Bọn họ là gia súc người hành tinh tạo ra, là thức ăn của người hành tinh. Còn mẹ nó chứ, vấn đề bây giờ có lẽ đã phức tạp. Cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến bây giờ cũng có biển thị không rõ. Người hành tinh rốt cuộc là gì? Bạch trưởng lão tại sao lại biết sự tình này, làm cho bọn họ nghi hoặc lắm. Các người có thể cảm thấy hiếu kỳ, nhưng ta muốn nói hết. Ở trên địa cầu, mỗi một lần sinh mệnh Đại Phồn Vinh đều là người hành tinh ở sau lưng thao túng. Trong toàn bộ quá trình này, người hành tinh cũng đã qua một lần vận chuyển. Tình huống này kéo dài cho đến khi họ sáng tạo ra nhân loại. Sau đó, với chỉ số thông minh cao siêu của nhân loại, trực tiếp đưa họ vào phần mộ. Dĩ nhiên bọn họ đến tận bây giờ thật ra cũng chưa có tuyệt diệt. Ít nhất ở trong sơn cốc này vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở, tiếp tục tiến hóa. Bọn họ có thể thao túng được nhân loại phổ thông, chỉ là vì số lượng nhân loại khổng lồ cùng với thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, người hành tinh không dám ra bên ngoài sơn cốc, thậm chí cũng không dám lộ ra thân phận của mình. Nếu không, sẽ phải có tai họa ngập đầu. Bạch trưởng lão lại nói, các người có thể hiếu kỳ, vì sao ta biết có phải hay không? Lô Tiểu Bắc gật đầu, xác thực là tò mò. Bạch trưởng lão đột nhiên đem áo dài trên người vạch ra. Là một thân thể chỉ có da bọc xương, lão chậm rãi xoay người, đưa lưng cho hai người nhìn. Lô Tiểu Bắc và Kim Yến thiếu chút nữa nôn mửa, bởi vì sống lưng của lão quá sức kinh người. Ở bên trên lưng còn có một con thất thải quái xà sặc sỡ. Con quái xà kia so với những con trước đây Lô Tiểu Bắc nhìn thấy thì thật sự là giống nhau như đúc. Thấy tràng cảnh này, Lô Tiểu Bắc lập tức giơ súng, tâm ý cảm thấy Bạch trưởng lão này rất có thể cũng là bị quái xà ký sinh. Kết quả làm cho hắn không nghĩ tới, Bạch trưởng lão khẽ mỉm cười, mặc lại áo, xoay người nói, không cần lo, trên người của ta có con rắn ký sinh, nhưng ta không có bị nó khống chế. Bây giờ là ta đang khống chế lại nó, lợi dụng lực lượng của nó. Con rắn kia rốt cục là thứ gì? Lô Tiểu Bắc tò mò nhìn Bạch trưởng lão. Nghe được lời hắn nói, mí mắt của Bạch trưởng lão híp lại, đưa vào trong tay áo, đem con rắn lôi ra, đẩy con rắn kia cho nó há miệng. Vậy mà trong miệng lại không có răng. Các người đến bây giờ không rõ sao? Đây chính là người ngoài hành tinh. Oanh một tiếng trong tâm trí, trong nháy mắt cả Lô Tiểu Bắc và Kim Yến ngây dại. Không khỏi không thể thừa nhận, biện pháp này có lực trùng kích quá lớn. Trước đó, Lô Tiểu Bắc cũng từng nghĩ tới, con rắn này rất có thể là quái vật trong quá trình lai tạo gen mà thành, rất có thể là tinh quái tu luyện cả ngàn năm. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chúng lại chính là người ngoài hành tinh. Dù sao, dáng vẻ của chúng với cái thứ gọi là nhân loại chênh lệch với nhau quá xa. Hơn nữa con rắn này sống nhờ tập quán bản năng. Sự tình này làm cho bọn Lô Tiểu Bắc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy sự tình này cũng rất bình thường. Lại nói, người ngoài hành tinh không phải là sinh vật của địa cầu, tại sao lại không thể là bộ dáng của con rắn? Nghĩ thông suốt những điều này, Lô Tiểu Bắc mới phản ứng lại, liền nhìn Bạch Trưởng Lão. Nói như vậy, Hắc Nguyệt tộc kia thật ra chính là người hành tinh khống chế nhân loại phải không? Không sai. Bạch Trưởng Lão nói đến đây thì gật gật đầu. Dĩ nhiên nhân loại sinh sôi lớn mạnh. Người hành tinh liền phát hiện một vấn đề. Đó là họ bình thường không thể khống chế những người chỉ số thông minh quá cao hoặc là ý chí lực kiên quyết. Cứ như vậy, kết quả chính là họ không thể khống chế nhân loại, dần dần bị người của nhân loại bắt đầu khống chế lại, trở thành công cụ để cho nhân loại tăng lực lượng. Từ cách này mà nói, người có thể hiểu vì sao trong lịch sử có vài người tồn tại như thần. Sở dĩ chính là vì bọn họ đã hấp thu sức mạnh ký sinh của người hành tinh. Những người hành tinh này, lực lượng tinh thần cũng cường đại, có ý niệm lực rất mạnh. Điều quan trọng là bọn họ trong cơ thể thật sự bài tiết kích thích tố, tăng bắp thịt cường tráng cho nhân loại, có thể tăng cao tốc độ và phản ứng cho nhân loại. Những thứ này lại có tác dụng phụ. Đây là lý do vì sao trong người lịch sử nhân loại rất khó trường thọ. Lời của Bạch Trưởng Lão nói trong nháy mắt mở ra cho Lô Tiểu Bắc một con đường đến một thế giới thần bí. Trong lịch sử của loài người, chẳng phải là được người hành tinh thúc đẩy tiến hóa hay sao? Nếu đúng là như vậy, người hành tinh tại sao lại sa sút, hơn nữa lại còn thu hẹp lại ở trong sơn cốc? Rốt cuộc là thế nào? Dĩ nhiên là vì chỉ có nắm giữ ý chí lực cường đại và chỉ số thông minh cao siêu mới có thể khống chế được người hành tinh. Đại đa số người bình thường cũng vẫn chịu sự khống chế của người hành tinh. Năm đó những người khống chế ngược lại kia muốn thoát khỏi cục diện này, để cho nhân loại độc lập tự do, tiêu diệt người hành tinh. Sau đó vì vậy, chiến tranh bắt đầu. Bạch Trưởng Lão nói đến đây, quay nhìn Lô Tiểu Bắc. Chiến trường chính lại là ở Trung Quốc. Trung Quốc? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua hả? Ngươi chưa từng nghe nói qua nhân loại và người hành tinh chiến tranh, nhưng ngươi khẳng định đã nghe qua Xuân Thu Ngũ Bá và Chiến Quốc Thất Hùng. Còn có cả Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, còn có Hán Sở Tranh Hùng. Có biết nguồn gốc của chiến tranh không? Chính ra là nhân loại và người hành tinh chiến đấu. Theo kinh nghiệm của ta phân tích, nếu như không có đoán sai, cái gọi là Xuân Thu Ngũ Bá và Chiến Quốc Thất Hùng đều là chiến tranh chống lại người hành tinh. Không đúng, xác thực mà nói có vài người trong bọn họ muốn chống lại ngoại tinh nhân. Đó chính là những nhân loại bị người hành tinh khống chế, giữa bọn họ bắt đầu chiến tranh với nhau. Bạch Trưởng Lão nói đến đây, nhìn Lô Tiểu Bắc. Có biết tại sao mẫu thể của người hành tinh quan trọng không? Biết, bởi vì chúng có thể sinh ra con. Đối với những người bình thường, chỉ số thông minh thấp kém có thể khống chế, đúng không? Lô Tiểu Bắc nhìn Bạch Trưởng Lão, sau đó lại hỏi. Chỉ cần một mẫu thể của người hành tinh tồn tại, căn bản nó có thể khống chế cả một quốc gia. Cho dù không thể khống chế nguyên cả một quốc gia, nhưng tối thiểu cũng có thể khống chế rất nhiều người, hoặc là khống chế quân đội. Không sai. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, lão chợt mỉm cười. Thật ra khống chế một quốc gia, đặc biệt là trong xã hội cổ đại, không có phức tạp. Trên căn bản chỉ cần khống chế được tướng lĩnh cao cấp, còn đại quan, đặc biệt là khống chế hoàng thất, căn bản là có thể khống chế được quốc gia này. Đây cũng là lý do trong lịch sử những người ngồi ở vị trí cao lại ngu như lợn, căn bản là vì người hành tinh khống chế, cố ý để cho những tên ngốc kia lên chức, còn có tướng lĩnh sẽ lâm chiến làm phản. Thật ra thì bọn họ không phải là làm phản, mà vì bọn họ tinh thần lực tăng lên, thoát khỏi khống chế của người hành tinh. Sau đó nếu như là ngươi, khi ngươi tỉnh ngộ, ngươi sẽ không làm phản không? Chương 253. Có thể nói lời của Bạch trưởng lão hoàn toàn là lật đổ nhận thức của Lô Tiểu Bắc, thậm chí có những cảm giác không tưởng tượng nổi. Nhưng tinh tế mà truy cứu, lại cảm giác tất cả hợp tình hợp lý. Đầu tiên, Lô Tiểu Bắc có thể tưởng tượng ra những người hành tinh kia cũng chính là những con quái xà, đặc biệt là ở một sâu trong vũ trụ, là một loài sinh vật đỉnh cao có trí khôn. Bọn họ đến tinh cầu không biết sinh sôi bao nhiêu năm tháng, tóm lại là tiến hóa lên một trình độ cao hơn, khả năng còn có một nền văn minh riêng. Về phần bọn họ vì sao lại tới trái đất, khả năng cũng không ai biết được, thậm chí ngay cả bọn họ khả năng cũng không có nhớ nổi. Tóm lại là một thời gian như vậy, bọn họ đến địa cầu. Lúc ấy, bọn họ hạ xuống địa cầu, khẳng định ở trên địa cầu chỉ có rừng rậm, động thực vật, thuộc về trạng thái rất đơn giản. Người hành tinh khi đó là ở trạng thái sống ký sinh, là trốn trong cơ thể của một loài sinh vật nào đó ở địa cầu. Loài sinh vật này có thể là tương tự như khủng long. Sau đó những người hành tinh phát hiện hoàn cảnh rất thích hợp sinh tồn, cho nên bọn họ lợi dụng những vật được ký sinh kia lai giống, sửa đổi, từ đó làm cho thời đại khủng long phát triển. Hiển nhiên toàn bộ thời đại khủng long thật ra đều bị người hành tinh khống chế. Những con khủng long này đều là vật ký sinh. Trong toàn bộ quá trình này, người hành tinh cơ bản cũng phân ra bè cánh, tranh giành chiến đấu lẫn nhau. Việc này làm cho bọn chúng bắt đầu phát tán ra, trở nên càng hung mãnh. Vì vậy, ở thời đại khủng long, loài khủng long mới hung dữ như vậy. Nhưng thời gian đã dần dần thay đổi. Đến thời kỳ băng hà, môi trường trái đất thay đổi, khủng long không thể sinh tồn nổi. Cái này dẫn đến việc khủng long tuyệt diệt. Cuối cùng, đặc biệt là kỷ tiểu hành tinh đụng vào trái đất, đây là một loại hủy diệt tốc độ cao. Trong toàn bộ quá trình này, người hành tinh khẳng định là số lượng đại giảm, sắp sửa trên bờ vực tuyệt diệt. Thế nhưng dù sao, người hành tinh dù cũng là một loại tồn tại có trí tuệ, cho nên bọn họ rất nhanh phát hiện động vật có vú có thể chống lại hoàn cảnh. Đương nhiên, ngay từ đầu động vật có vú đều là những loài động vật dáng dấp nhỏ, ví dụ như là chuột. Người hành tinh sau khi sửa đổi dần dần biến hóa thành động vật có vú, chủng vật đa loại hơn rất nhiều. Liên quan đến điểm này cũng có thể giải thích cho việc thời đại bắt đầu thay đổi thì các giống loài cũng thay đổi. Nhân loại mặc dù tiến hóa từ động vật có vú, nhưng loài người vẫn không thể nào giải thích động vật gặm nhấm tại sao ban đầu mới bắt đầu là một con chuột, tiến hóa dần dần thành những động vật lớn hơn. Lúc này rõ ràng là có vấn đề, hoặc là khoa học cũng không thể nào giải thích được phương diện tiến hóa. Bây giờ theo nguyên lý của người ngoài hành tinh, những thứ này rất dễ hiểu. Cũng biết những con quái xà này thao túng ký sinh, yêu cầu động vật càng lớn càng cường hãn. Đương nhiên quá trình này cũng không phải chạm một cái mà thành, nhất định là có những thất bại, có những lối rẽ, nhưng không thể không thừa nhận bọn họ vẫn thành công. Trên địa cầu xuất hiện một nhóm động vật có vú mạnh mẽ, to lớn, tỉ như như voi, tỉ như như hổ, tỉ như là sư tử. Toàn bộ quá trình này, môi trường của trái đất bắt đầu ôn hòa trở lại. Những người hành tinh bắt đầu có kinh nghiệm sửa đổi. Bọn họ cũng có thể là vì thích ứng với tương lai, và cũng tính ra được tương lai có thể có những tai nạn nghiêm trọng hơn. Cho nên, bọn họ chọn một số loài động vật có vú tương đối linh hoạt, tiến hành khống chế. Đây chính là người vượn cổ. Những người hành tinh lúc này sửa đổi, khống chế những người vượn này, mục đích hẳn là tạo ra những loài động vật có năng lực thích ứng mạnh mẽ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, người vượn này lại tiến hóa, có thể thoát khỏi sự khống chế. Liên quan đến một điểm này căn bản là dựa theo thuyết tiến hóa của nhân loại. Tỉ như là động vật khác như là bò sát, voi, hổ, so với loài chim, phi cầm, thậm chí là so với loài cá ở dưới nước, tại sao lại tồn tại mấy triệu năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm? Tuy nhiên cũng không có thể biến hóa ra trí khôn và văn minh hay sao? Bọn họ không phải là không có đại não, mà là bọn họ cơ bản là thuộc về trạng thái đình trệ tiến hóa, mà chỉ có nhân loại giống như là hít thuốc lắc, giống như là được búp game, không ngừng tiến hóa, càng ngày càng thông minh, lại càng ngày càng phát triển thành cộng đồng khổng lồ, cuối cùng thống trị trái đất. Hiện tượng kỳ quái này nhất định là đằng sau cũng có bàn tay vô tình thao túng. Cuối cùng, loài người có một nhóm giữ được chỉ số thông minh nhất định, xuất hiện sự khống chế ngược, dẫn đến chiến tranh bắt đầu. Xã hội của nhân loại cũng dần dần được hình thành. Nhân loại là những người có chỉ số thông minh, dùng tinh thần lực của mình. Bọn họ nhất định là bị người hành tinh thao túng, tiến hành đấu tranh, không chết không thôi. Nói đến đây, Lô Tiểu Bắc có thể tưởng tượng vì sao Hoàng đế năm xưa chiến đấu với hình thiên ở thời kỳ cực thượng cổ. Thần khổng lồ như vậy vô duyên vô cớ đánh nhau, hiển nhiên đều là cuộc chiến tranh của nhân loại với người hành tinh. Trong thời gian ban đầu, người hành tinh chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nhân loại làm phản không ngừng xuất hiện, số lượng người hành tinh cùng với thế lực nhất định là bị bức ép. Toàn bộ quá trình này có thể tưởng tượng ra, những người hành tinh kia chuyển sang trạng thái tồn tại bí mật, bọn họ có thể len lén khống chế một ít thành viên của hoàng tộc, dần dần chỉ tiến đến khống chế cả một quốc gia. Thế nhưng họ thành viên của hoàng tộc này cũng không phải kẻ ngu, trong số đó có những người biết ra bí mật, mà sau đó mới dẫn đến chiến tranh xuân thu chiến quốc giữa các quốc gia không ngừng chinh phạt chiến tranh vì tiêu diệt người hành tinh. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc người hành tinh bị tiêu diệt. Trên thực tế, nhân gian vẫn có rất nhiều những tổ chức người hành tinh tồn tại phân tán. Ví dụ như là Hạng Vũ cũng được coi là một người bị người hành tinh khống chế. Hạng Vũ là ai? Là người võ lực cao cường nhưng chỉ số thông minh thấp kém, là cực độ cố chấp. Cho dù hắn quyết đánh đến như thế nào, trong mắt của người tinh tường một chút có thể nhìn ra ngay chính là bị người hành tinh thao túng. Đương nhiên đối với Hạng Vũ, thuần túy chỉ là xuất thân bình dân, là một loại tiểu nhân vật. Ngay từ đầu có lẽ đã bị người hành tinh chưa có khống chế, nhưng Lưu Bang dù sao cũng đã làm qua tiểu quan nhân, hắn rất có thể biết được sự bí mật tồn tại của người hành tinh. Hắn chém Bạch Khởi, không chừng cũng là vì người hành tinh ký sinh, bởi vì hắn bị phát hiện, chọc giận, vung tay lên hô to, chiêu mộ một đám người tạo phản. Tại sao Lưu Bang giết không phải là Thất Thải Quái Xà mà lại là Bạch Xà? Bạch Xà chính là Thất Thải Quái Xà ký thể, lúc đó là muốn chuyển sang người của Lưu Bang, nhưng lại bị Lưu Bang khám phá ra âm mưu. Bởi vậy Lưu Bang biết chân tướng, thao túng toàn bộ lịch sử. Sở Hán lúc này bắt đầu tranh nhau, sau đó mới hình thành Hán Triều, tiếp tục khai sáng người Trung Quốc, chuyển sang thời kỳ Tam Quốc. Có thể tưởng tượng thời Tam Quốc là một lần đại phản công của người hành tinh. Thời kỳ này xuất hiện vô số người, những nhân tài làm cho người ta trố mắt. Tại sao lại xuất hiện những văn thần võ tướng như vậy? Hơn nữa mỗi người đều lưu danh sử sách. Rất đơn giản, những người này có rất nhiều người là bị người hành tinh khống chế, cũng có một số người là phản bội lại người hành tinh. Bất quá, Bạch trưởng lão đã từng nói qua, bị người hành tinh khống chế hoặc là chống lại người hành tinh, tóm lại là bình thường một người cuộc sống rất yên tĩnh trôi qua, chỉ là bị người hành tinh coi như là một loại thức ăn để ký thể. Bất kể thể lực hay là võ lực đều chỉ là đoàn thọ. Cái này cũng đủ để hiểu âm mưu giỏi như Gia Cát Lượng, như là Tư Mã Siêu. Rất nhiều người trong tồn tại của thế nhân đều là mặt trời sáng chói, nhưng cũng không có sống nổi được bao lâu, bởi vì họ quá mức lệ thuộc vào lực lượng của người hành tinh, cuối cùng tác dụng phụ nhiều, chịu không nổi mà chết. Ở thời kỳ Tam Quốc chiến loạn, tiêu hao rất nhiều nhân loại. Thật ra tiêu hao nhất chính là những cây, những nhánh người hành tinh to lớn. Sau đó chắc hẳn người hành tinh liền hoàn toàn tiến vào trạng thái bí mật, kéo dài hơi tàn. Trong thời gian này, nhân loại và người hành tinh vẫn chiến tranh không có dừng. Vì vậy trong nhân loại xuất hiện cái gọi là người tu đạo. Hơn nữa Phật giáo cũng bắt đầu truyền bá xuống Trung Nguyên. Nhân loại bắt đầu lợi dụng tông giáo tín ngưỡng để đối đầu với người ngoài hành tinh. Bọn họ thường thường đem những người hành tinh khống chế những sinh vật gọi là yêu quái. Liên quan đến điểm này, có thể hiểu được tại sao trong lịch sử lại có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Tuy nhiên đến thời cận đại thì yêu ma quỷ quái cơ hồ là không thấy. Truy cứu ra cũng là vì rất dài dòng trong toàn bộ dòng lịch sử. Người hành tinh cho dù kéo chút hơi tàn bí mật mà sống, nhưng một khi bị cao thủ tu đạo của nhân loại phát hiện, tất nhiên sẽ rơi vào tai họa ngập đầu. Sự tình này cũng có thể giải thích vì sao ở thời cổ đại của Trung Quốc có rất nhiều nhân sĩ cơ hồ là không có lý do nào cả, là phi thường tàn nhẫn tiêu diệt một ít yêu quái, cho dù biểu hiện của những yêu quái kia rất hiền lành. Là vì những nhân sĩ kia rất hiểu yêu quái này cũng không phải là bộ dáng bình thường, bọn họ nếu như là yêu quái thì nhất định phải chết. Đây không phải là vấn đề thiện ác, đây là vấn đề sinh tồn. Trong quá trình này có ví dụ rất điển hình, đó là ái tình giữa yêu quái và nhân loại, căn bản cũng chính là bị các cao thủ bóp chết. Nguyên nhân chính là những yêu quái này cách làm quá phận. Bọn họ rất hiển nhiên là muốn thông qua tình cảm để lừa dối, muốn kết hợp với nhân loại để tiếp tục sinh sôi người hành tinh, để cho người hành tinh tiếp tục ký gửi lên thân thể của người khác. Tóm lại, bởi vì nhân loại không ngừng cố gắng, cuối cùng người hành tinh trên mảnh đất địa cầu rộng lớn đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Một thời gian họ bất đắc dĩ đi đến những vùng đất nhỏ, cơ hồ là ở những nơi xa xôi, bắt đầu cuộc sống bí mật. Thế nhưng vì nguyên nhân thời đại phát triển, bọn họ cũng không thể nào trở lại huy hoàng của ngày xưa. Cuối cùng, dưới súng của Tây Dương và thuốc nổ, bọn họ bị dồn ép, tiêu diệt, phải trốn vào bên trong tử vong cốc. Có thể suy đoán ra, toàn bộ quá trình này, nhân loại khả năng cũng không biết những người hành tinh này trốn ở đây. Nhưng vì thời đại đã mới, quốc gia đã phân chia. Hơn nữa, chính phủ của châu Úc lại một mực kéo dài, thậm chí biết được những bí mật này. Sự tình này cuối cùng biến thành là đặc biệt bí mật, người dân không thể biết, gạt qua một bên. Những người hành tinh bởi vì biết mình không còn là đối thủ của người hiện đại, họ thông qua sương mù ở trong sơn cốc, thông qua việc tạo ra các hiện tượng vô cùng kinh khủng, đem nơi này giữ kín. Sự tình ngọn nguồn coi như đã được giải thích. Vấn đề không thể giải thích duy nhất, đó chính là rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao những người ở trong tử vong cốc bị người hành tinh ký thể lại không có xuất hiện hiện tượng chống lại? Liên quan đến vấn đề này, rất nhanh Lô Tiểu Bắc cũng được câu trả lời. Bây giờ người hành tinh cũng đã bắt đầu học thông minh. Bạch trưởng lão giải thích, bọn họ đã dựa vào những kỹ năng tiên tiến của nhân loại, cho nên bây giờ bọn họ trước hết là ký sinh lên thân thể của nhân loại, sau đó tiến hành sửa đổi, đảm bảo nhân loại này không thể khống chế ngược. Cái này sẽ không có người làm phản. Vì vậy, nguyên nhân bây giờ là bọn họ không cam lòng ở nơi hẹp hòi này, có chút muốn khuếch tán ra, muốn khống chế nhiều người hơn. Trước mắt là vì số lượng của bọn họ quá ít, quá hạn chế, đặc biệt là mẫu thể số lượng vô cùng ít ỏi, sinh tồn cũng rất có vấn đề. Kế hoạch này của bọn họ khả năng còn phải cần thời gian đó. Bạch trưởng lão nói xong, nhìn Lô Tiểu Bắc và Kim Yến. Ta người khẳng định là đang hiếu kỳ ta, không biết thân phận của ta là gì. Vậy ta nói cho các người biết, ta hiển nhiên chính là một người làm phản. Đầu tiên là ta khống chế ngược lại người hành tinh sống cho ký thể của ta. Nhưng lúc đó ta cũng bị những người hành tinh kia vây trong sơn cốc không thể ra ngoài. Nói như thế nào? Đại khái là ta nhớ 70 năm trước, quốc gia của chúng ta đang còn chiến tranh. Ta bất quá mới chỉ có 20, đi theo tiền bối trong nhà, đến đây kiếm sống, cơ duyên xảo hợp lưu lạc. Bởi vì Trung Quốc đối với người hành tinh có sức hấp dẫn, rất nhanh bọn chúng đã ký sinh lên ta. Nhưng lại không ngờ đến bị ta khống chế ngược. Ta chạy đến sơn cốc một mực ẩn cư. Có rất nhiều sự tình còn chưa có nói. Ví dụ như những người hành tinh tiến hành ký sinh đều là từng bước, mỗi một lần ký sinh đều là trong ánh mắt của người ngoài nhìn. Một khi phát hiện có dấu hiệu bị khống chế ngược, sẽ lựa chọn biện pháp để cho người hành tinh thoát khỏi bản thể. Ta từ đầu cũng không lộ ra dấu hiệu là phản đối, lừa gạt bọn chúng. Sau đó ta mang người hành tinh đến đây. Bạch trưởng lão nói đến đây dừng lại một chút. Qua nhiều năm như vậy, người hành tinh có đủ loại cơ hội để giết ta, nhưng bọn chúng không làm. Nguyên nhân là vì sao? Nói đến vấn đề này, các người phải hiểu cơ chế sinh sản của người hành tinh. Đơn giản nói một chút, chính là người hành tinh sinh sản không phải như chúng ta tưởng tượng. Tương tự như là địa cầu, những sinh vật sinh sản lưỡng tính, bọn họ có một bản tính thể chất sinh sản. Nói cách khác, bọn họ muốn sinh sản đời sau nhất định phải nắm giữ chuỗi gen trộn lại với nhau. Lã Bạch nói đến đây đắc ý nở nụ cười. Đây cũng chính là lý do bọn họ có 7 sắc màu. Ta vẫn một mực sống được vì bị ký sinh. Nguyên nhân rất đơn giản, con rắn ở trên người ta chính là con sống, một trong số những 7 con còn sống trong thân thể khác. Nếu như bọn họ ép ta, ta mà muốn chết, ta giết luôn con rắn ở trên người. Vậy tộc thể của người hành tinh này sẽ mất đi thời gian kéo dài hậu đại. Dĩ nhiên, ngoại trừ là thất tính sinh sản, còn có lục tính sinh sản, thậm chí là lưỡng tính sinh sản. Như vậy cũng sáng lập ra những loại hậu đại bất đồng nhau. Mà những hậu đại thì lại không có năng lực sinh sản, khống chế năng lực cũng kém. Bọn họ muốn phát triển lớn mạnh là phải tiến hành thất tính sinh sản để sinh ra con mẫu. Đây chính là lý do ta bị vây ở đây nhưng vẫn không có giết được. Lã Bạch nói đến đây hít sâu một hơi. Người muốn hỏi sao ta không đem giết chết con rắn, chặt đứt ước mơ của những người hành tinh. Liên quan đến điểm này, ta không khỏi phải nói đến điểm khác. Là điểm khác gì? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. Liên quan đến vấn đề người hành tinh muốn mở mang. Lã Bạch gật gật đầu. Người thấy đấy, ta đã sống nhiều tuổi như vậy. Trên thực tế bất kể là chết hay không chết, ta cũng không quan tâm. Ta bây giờ có thể nói mắt không chớp mà có thể tự vẫn. Trước khi chết cũng đem con rắn này giết chết. Nhưng tại sao ta không làm? Bởi vì ta thấy những người hành tinh này cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt. Bọn họ có giá trị lợi dụng rất lớn, nhất là chuỗi gen của bọn họ hiếm hoi. Nếu như chúng ta có thể nghiên cứu mà nói, tưởng tượng là sẽ trợ giúp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Lợi dụng những người hành tinh này giữ chuỗi gen hoàn chỉnh của bọn họ, đồng thời đảm bảo bọn họ tiến hành sinh sản kéo dài ở trong một phạm vi nhỏ. Đây chính là lý do ta không giết con rắn. Ta già rồi, ta không muốn cứ không có tiếng tăm gì mà chết. Ít nhất ta muốn lưu lại cho hậu nhân một chút gì đó. Con rắn này là đầu mối, ta sẽ đem nó cho các người. Ta mong các người có thể dùng được. Chương 254. Không nghĩ đến Kim Yến lại mang theo vũ khí quy mô tính sát thương lớn, không biết nàng lấy quả lựu đạn này từ đâu. Lô Tiểu Bắc nhớ những thứ bọn Tây cung cấp vũ khí tựa hồ cũng không có cái thứ này. Không lẽ thứ này mang ra từ quốc nội? Nhưng nghĩ lại cũng không có khả năng. Vật này nếu như lên máy bay nhất định sẽ bị kiểm tra an ninh. Ngay khi Lô Tiểu Bắc còn đang nghi ngờ, Kim Yến đã khẽ nói. Sau khi ta tới, ta đã gặp ở một tiệm buôn bán súng đó. Ta mua một cái, các ngươi không biết. Lô Tiểu Bắc hiểu ra, bất quá cũng thua thiệt cho nàng. Đồ lợi hại như vậy bây giờ mới lấy ra. Lúc trước bọn họ nhiều lần tử lý đào sinh, tại sao nàng không có lấy xài? Bất quá như đã nói, bây giờ lấy ra tựa hồ như cũng không có nhiều chỗ dùng lắm. Dù sao cũng chỉ là một quả lựu đạn, cũng không thể làm gì nổ tung hết 7 trùng này. Huống chi mục đích của bọn họ không phải là giết người mà là khống chế. Tình huống bây giờ quả thật là khó giải quyết, tiến thoái lưỡng nan. không thể nào làm được. Nhưng đúng lúc đó, ở đằng sau, Bạch trưởng lão tiến lên một bước, chặn trước mặt, thấy ở trên, nhìn thấy cái đầu rắn ở trên người của lão, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ở trong sân mọi người, trầm giọng: các người muốn làm gì? Ta cảnh cáo các người, nếu như còn dám, ta sẽ lập tức giết con rắn này, để cho chủng tộc các ngươi không thể nào kéo dài tiếp. Các người có tin hay không? Nghe được lời của Bạch trưởng lão, sáu người kia quả nhiên sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt lẫn nhau, về sau liền dừng lại, không có ý tứ rời đi. Ngay lúc này, mọi người đang đứng giằng co thì một quái nhân quỷ diện nhìn Bạch trưởng lão nói: lão Bạch, ta khuyên ngươi đừng có dãy dụa, hợp tác một chút, nói không chừng chúng ta có thể cho ngươi sống tiếp. Nếu không, cho dù ngươi dãy dụa, vẫn là chết. Ta đã sống lâu như vậy, ta còn sợ chết sao? Lão Bạch đại lễ nghĩa, lẫm nhiên không có nhượng bộ. Cứ như vậy, cục diện càng lúc càng trở nên giằng co. Sáu người ngoài hành tinh kia hiển nhiên là không có dễ dàng rời đi. Thế nhưng bọn họ xác thực là không có dám quá ép Bạch trưởng lão, bất đắc dĩ chỉ đành liếc nhìn nhau, sau đó cười lạnh một tiếng, chỉ Bạch trưởng lão: chúng ta cho người thời gian để xem người rốt cuộc là muốn bày trò gì. Trước hết, chúng ta hoàn toàn bao vây cái căn nhà rột này. Ta xem các người không ra, chờ một chút. Ba người hành tinh kia đang nói chuyện, đột nhiên giơ tay chưởng một cái bên cạnh, đánh thẳng lên đầu của con gấu đen ở bên cạnh đang lồm ngồm. Nhất thời toàn thân con gấu đen co quắp, sau đó miệng phun máu tươi. Con gấu đen chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, bọn họ đều trợn mắt. Lão Bạch sắc mặt cũng trở lên có chút ngưng trọng, cánh tay cũng tựa hồ run rẩy. Nhưng cái này còn chưa tính, bởi vì sau khi ba người hành tinh xuất thủ, đột nhiên lên thấy 10 bóng người nhảy vào trong sân, toàn bộ đều là quái nhân bộ dáng quỷ kỳ dị. Về sau, bọn họ tràn sang hai bên, đại khai sát giới, chỉ trong nháy mắt, ở trong sân động vật huyên náo lại tuyệt diệt. Toàn bộ đều bị giết chết đương trường. Những động vật kia sau khi chết, bọn này tản ra bốn phía bao vây ngôi nhà lại. Đến lúc này, Bạch trưởng lão bất đắc dĩ vừa đóng lại cửa phòng, sau đó xoay người nhìn Lô Tiểu Bắc: không cần quá lo lắng, tình cảnh như vậy vài năm ta lại phải đối mặt một lần, nhưng cuối cùng bọn chúng cũng không dám động đến ta. Điều này chứng minh bọn chúng đối với ta là kiêng kỵ. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc và Kim Yến tâm tình mới buông lỏng xuống một chút, nhưng lại một lần nữa nghi ngờ, đó chính là những người ngoài hành tinh này tiến lui, vậy bọn họ phải đợi đến bao giờ mới có thể đi ra ngoài? Ngay khi Lô Tiểu Bắc còn đang nghi ngờ, lại chỉ thấy Lão Bạch cúi xuống một miếng sàn nhà, mở ra một cái cửa động đen thôi, về sau nói: đây là nơi lối đi bí mật thông ra bên ngoài, các người có hai lựa chọn: trực tiếp từ mật đạo rút lui, hoặc là mang theo con rắn này cùng đi. Hết thảy tùy lựa chọn của các ngươi. Ta đã đợi mấy chục năm cũng không có định để bụng mà chờ thêm mấy ngày, chỉ là bản thân có chút không chịu nổi. Nó không chừng ngày mai, ta lo nếu như tiếp tục nói nhiều, sự tình này cũng không ổn. Nghe được lời của Bạch trưởng lão nói, Lô Tử Bắc cao mày, sau đó lại nhìn Kim Yến: cô đi xuống trước giò đường, xem tình huống một chút, chắc chắn hết thảy an toàn, chờ lại tìm ta. Nghe được lời hắn nói, Kim Yến quả quyết nhảy xuống mật đạo, thân ảnh biến mất. Thấy Kim Yến đi vào, Bạch trưởng lão đậy lại nắp hầm, về sau nhìn: người tính toán gì? Lô Tiểu Bắc có chút mơ hồ. Xác thực mà nói, Lô Tiểu Bắc không phải là không muốn lấy con rắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy tình huống trước mắt Nếu như làm như vậy tựa hồ nguy hiểm. Bất quá nhìn dáng dấp của Bạch trưởng lão đã quyết, Lô Tiểu Bắc suy nghĩ một chút liền gật đầu. Người đã cố ý như vậy, vậy bắt đầu đi, không còn gì để nói. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, trong lòng của Bạch trưởng lão đầy hưng phấn, bảo hắn khoanh chân ngồi xuống, quay lưng lại để cho lão xem. Chờ một chút, ta sẽ cưỡng ép bức con rắn này ra khỏi thân thể ta. Sau đó nó sẽ tìm vật ký sinh mới. Ngươi nhất định phải giết chết, bắt được nó, không được để cho nó chạy. Bởi vậy, nó sẽ sống trên người của ngươi. Ngươi nhớ kỹ, một khi nó ký sinh thành công, ngươi phải dùng tinh thần lực đối kháng với nó. Chỉ khi ngươi thắng mới có thể khống chế nó. Nếu không, người cũng sẽ giống như những người ở bên ngoài, trở thành con rối. Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi cảm thấy một trận ngưng trọng, không biết sự tình nên làm sao. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn cửa động ở trên mặt đất, theo bản năng liền hỏi: đã có mật đạo, tại sao nhiều năm ngươi không hề rời đi? Mật đạo này là thông đến đâu? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, thân thể của Bạch trưởng lão bỗng nhiên run lên một cái. Cửa này là thông đến một nơi khác ở Sơn Cốc, có thể thoát khỏi bảo vệ của những người kia, nhưng cũng không ra được khỏi Sơn Cốc. Người còn chưa hiểu về Xích Nguyệt Vực. Nơi này đi vào thì dễ, ra ngoài thì khó. Vực sâu Xích Nguyệt. Trong nháy mắt nghe được lời này, Lô Tiểu Bắc có chút ngây dại. Thì ra hắn đã đến trong vực sâu Xích Nguyệt. Như vậy bọn Gia Gia khẳng định là ở đâu, tại sao bây giờ còn không thấy? Trong một thoáng, Lô Tiểu Bắc lập tức cau mày lại suy nghĩ. Hết chương 254. Hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.